Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 125, khóc chuyện audio.com, edit, Z93, Văn Kiều nói với Ninh Ngộ Châu về thảm cảnh của Hắc Nham Hiệp trong một tháng nay. Thuận tiện nhắc đến mạch nước ngầm bên trong Hắc Nham Hiệp. Chắc hẳn mạch nước ngầm kia rất dài. Ngày đó thời gian quá gấp, chúng ta cũng không xem xét chỗ khác. Không bằng chọn thời gian qua đó nhìn xem. Văn Kiều vừa nói, vừa nhìn hắn, Ninh Ngộ Châu trầm ngâm. Gật đầu nói, cũng được, chờ ta tinh luyện xong độc dịch của những độc thảo này rồi qua đó xem thử. Văn Kiều vui vẻ đáp một tiếng. Quay người lật túi chữ vật của nàng. Nhìn xem có đồ vật nào có ích hay không. Dù sao cũng không biết bên trong mạch nước ngầm kia ẩn giấu cái gì. Chuẩn bị đầy đủ một chút cũng tốt hơn. Qua vài ngày sau, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc rảnh rỗi. Cùng Văn Kiều đến sông ngầm dưới lòng đất Hắc Nham Hiệp xem xét. Sói con cảnh giác vểnh tai. Biết bọn họ muốn đi ra ngoài. Nhanh nhẹn đuổi theo. Sau đó bị một cái đuôi to quấn lấy. Kéo trở về. Ngao ô ngao ô ngao ô. Sói con lớn tiếng kêu về phía Lang Vương. Bốn chân giãy giụa muốn thoát khỏi cái đuôi kia. Song làm cha sao có thể để cho con non mình thoát khỏi. Sói con chỉ có thể trơ mắt, nhìn, hai người đi xa, cho đến khi trong nham động không còn hơi thở của hai người. Nó đau lòng đến mức không muốn để ý tới cha nó. Hơn nữa còn cắn một cái vào cái đuôi to kia, Lang Vương vô tình vẫy vẫy đuôi. Răng sữa của sói con ngậm cái đuôi to kia thật chặt. Giống một nhúm lông treo trên đuôi. Lang Vương khẽ hất lên liền có thể quăng nó bay đi. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu không biết một màn trong nham động. Sau khi bọn họ rời khỏi hang, lập tức nhảy lên trên lưng một con yêu lang. Yêu lang triển khai hai cánh, chở bọn họ bay về hướng Hắc Nham Hiệp. Kỳ thật ốc đảo Thanh Nham cách Hắc Nham Hiệp cũng không xa. Lấy tốc độ phi hành của yêu lang, chỉ một canh giờ là có thể đến nơi. Đi vào Hắc Nham Hiệp. Hai người từ trên lưng thanh dực yêu lang nhảy xuống, từ miệng hẻm núi tiến vào Hắc Nham Hiệp, vài con thanh dực yêu lang đi cùng không yên lòng bọn họ. Cũng đi theo tiến vào hẻm núi, tình huống bên trong Hắc Nham Hiệp cũng giống như Văn Kiều nhìn thấy mấy ngày trước. Mùi máu tươi đã sớm tiêu tán, vết máu khô trên mặt đất cũng có dấu hiệu nhạt đi. Hai người chọn một thông đạo tiến vào hẻm núi, trước khi tiến vào. Văn Kiều nói với yêu lang đưa bọn họ tới đây. Chúng ta không biết sẽ ở bên trong bao lâu. Nếu không các ngươi về trước đi. Thanh dực yêu lang ô ô vài tiếng. Kiên định lắc đầu, bày tỏ muốn ở chỗ này chờ bọn họ ra ngoài. Thông đạo trong nham động quá nhỏ. Lấy thể tích thanh dực yêu lang trưởng thành căn bản không vào được. Vì vậy Văn Kiều cũng không muốn dẫn chúng nó đi vào. Chỉ để bọn chúng đưa bọn họ chạy tới đây là đủ. Văn Kiều nghĩ nghĩ, nói, cũng được, chẳng qua nếu như có nguy hiểm gì, các ngươi nhất định phải mau chóng chạy trốn, không cần chờ chúng ta. Thanh dực yêu lang ô ô vài tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, Văn Kiều cho chúng nó mỗi con một bình linh đan, nhóm thanh dực yêu lang vui vẻ đem linh đan cuốn vào trong miệng. Càng kiên định muốn chờ bọn họ ra ngoài. Chờ bọn họ trở lại ốc đảo Thanh Nham, mấy ngày nay, Thanh Dực Yêu Lang đã xem Văn Kiều bọn họ thành một phần tử của ốc đảo Thanh Nham. Hoàn toàn không có phát giác được bọn họ và Yêu Lang cũng không phải là cùng một chủng tộc. Cứ như vậy tự nhiên dung nhập tộc đàn Yêu Lang, mặc dù Ninh Ngộ Châu thấy rõ ràng, nhưng hắn cũng không nói cái gì. Sau khi sắp xếp cho Yêu Lang xong, hai người tiến vào thông đạo bên trong Hắc Nham Hiệp. Vẫn để hai con hoàng tinh kiến dẫn đường ở phía trước. Hai người đi theo ở đằng sau. Văn Thỏ Thỏ nằm trên đầu Văn Kiều. Hai lỗ tai vểnh lên. Tuy thời bảo trì cảnh giới. Tuy rằng thoạt nhìn Hắc Nham Hiệp như là người đi thành trống. Nhưng ai biết có thể còn có tên cướp nào quay trở lại trốn ở trong nham động hay không. Đặc biệt là hang động hai bên Hắc Nham Hiệp thông suốt bốn phương. Địa hình phức tạp, bọn họ lại quen thuộc địa hình ở Hắc Nham Hiệp, cũng có khả năng sẽ trốn ở chỗ này. Có hai con hoàng tinh kiến dẫn đường, bọn họ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đã nhìn thấy khối dị thạch quen thuộc kia. Lần trước, lúc nghĩ cách cứu sói con, mặc dù bọn họ dùng bạo liệt châu nổ nát không ít hang động, nhưng phạm vi hang động bên trong hắc nham hiệp thực sự quá lớn. Vẫn có rất nhiều nơi được bảo tồn rất tốt, giống như thông đạo này không hề bị ảnh hưởng gì. Dị thạch vẫn chắn ở đó, không có dấu vết bị người di chuyển. Nghĩ cũng rõ ràng, dị thạch này không có cách nào dùng túi trữ vật mang đi. Cộng thêm nó thật sự là quá nặng, trừ khi có dạng quái lực như Văn Kiều, nếu không rất khó di chuyển nó. Vì vậy những người tu luyện đánh vào cũng không động nó. Văn Kiều dịch chuyển dị thạch ra một khe hở có thể cho một người đi qua. Hai người một thỏ đi vào, giống như trong trí nhớ, sau khi xuyên qua một thông đạo hẹp dài, sẽ nhìn thấy mạch nước ngầm lẳng lặng chảy xuôi kia. Hai người tới bờ sông, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lần trước Văn Kiều đã cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ vào thông đạo cách đó không xa nói. Phu quân, chàng nhìn những thông đạo kia, không biết có phải thông hướng bên ngoài hay không? Ninh Ngộ Châu nhìn về phương hướng nàng chỉ, nói, có lẽ vậy, chẳng qua cũng có thể là tử lộ. Văn Kiều a một tiếng, lại hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi hướng nào? Ninh Ngộ Châu không có trả lời. Hắn nghiêng tai lắng nghe tiếng gió, tiếng nước xung quanh, cùng quan sát không khí lưu động, khí tức, hồi lâu sau mới quyết định. Trước tiên dọc theo bờ sông đi về hướng thượng nguồn, nhìn xem thượng nguồn ở đâu. Được, sau khi quyết định xong, hai người cùng nhau đi về hướng thượng nguồn. Hai người vừa đi, vừa quan sát mạch nước ngầm này, phát hiện chiều rộng của con sông này sẽ thay đổi tại những đoạn đường khác nhau. Càng đi lên cao, mặt sông càng hẹp, tương tự nước sông cũng càng sâu. Dưới sông là một mảnh u ám, không nhìn thấy đáy sông. Ngoài ra, đá sỏi trải rộng trên bờ sông, đặc biệt hoang vu, cũng không thấy có cây cỏ gì. Hai người đi dọc theo bờ sông ước chừng 3 canh giờ. Sau đó phát hiện phía trước không có đường, nơi đó là một tầng nham thạch ướt sũng. Sông bắt đầu từ trong một nham động lẳng lặng mà chảy xuống. Nước sông gần như lấp đầy toàn bộ hang, nếu bọn họ cố chấp muốn đi lên, vậy thì phải lặn xuống nước. Nhưng mạch nước ngầm này nhìn mặt ngoài bình tĩnh, dưới nước lại không biết ẩn giấu nguy hiểm gì, thậm chí có thể sẽ có một ít yêu thú cường đại trong nước. Lấy thực lực bây giờ của hai người bọn họ, tốt nhất đừng tùy tiện xuống dưới. Hai người trở về, một lần nữa về đến điểm bắt đầu, bọn họ tiếp tục đi xuống. Càng đi xuống, mặt sông càng rộng, đá sỏi trên bờ sông cũng ít hơn. Dần dần từ viên đá lớn biến thành cát sông, lại đi một đoạn đường, phát hiện hoàn cảnh bên bờ sông đã biến thành bùn đất ướt át. Một số linh thảo thích dâm mát sinh trưởng ở trong đó. Văn Kiều nhịn không được nói. Phu quân, xem ra mặt sông hạ du khoáng đạt, bùn đất bên bờ sông tương đối thích hợp linh thảo sinh trưởng. Gốc kim tu hắc xí điệp hoa chúng ta đào đi ngày đó chắc hẳn sinh trưởng ở vùng hạ du. Có lẽ vậy, Ninh Ngộ Châu nhìn linh thảo bên bờ sông. Sông ngầm dưới lòng đất này dài hơn so với tưởng tượng của ta. Hoàn cảnh của nơi này không tệ. Không tệ thế nào, Văn Kiều đang suy nghĩ. Đã thấy Ninh Ngộ Châu cúi người, đưa tay ngắt một nhánh cây bên bờ sông. Nàng giật nảy mình, vội kéo tay của hắn. Nói, chàng đừng tùy tiện dùng tay đụng vào. Ngộ nhỡ là độc thảo làm sao bây giờ? Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, hưởng thụ sự quan tâm của nàng, ngoài miệng lại nói, không có gì đáng ngại, mấy ngày này ta tiếp xúc không ít độc thảo, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Văn Kiều a một tiếng, nhìn sắc mặt của hắn, yên lặng đè lên tay của hắn, sau đó mới buông ra, kế tiếp Ninh Ngộ Châu hái một ít độc thảo nhìn thấy bên bờ sông. Dùng hộp ngọc chứa, tiếp tục đi xuống dưới. Càng đi xuống, mặt sông càng rộng rãi. Sau đó không lâu, bọn họ phát hiện sông chia ra làm ba, chảy về ba hang động khác nhau. Hang có lớn có nhỏ, không biết thông hướng phương nào. Văn Kiều nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, xem hắn có cao kiến gì. Ninh Ngộ Châu nhìn ba nhánh sông, như có điều suy nghĩ nói. Ngày đó, nơi chúng ta đào kim tu hắc xí điệp hoa, chắc hẳn là một chỗ trong ba nhánh sông này, bởi vì không biết ba nhánh sông này chảy qua nơi nào. Ven đường sẽ có cái gì, cho nên bọn họ tùy ý chọn nhánh sông ở giữa, lấy một con thuyền nhỏ đã chuẩn bị sẵn ném xuống sông. Thuyền xuôi dòng đi về phía hạ du, căn bản không cần dùng lực, con thuyền đã theo dòng nước mà đi, xung quanh im ắng, chỉ có tiếng lạch cạch phát ra khi thuyền di chuyển. Mặt sông cách đỉnh hang ước chừng ba trượng, hai người đứng trên thuyền quan sát chung quanh. Sau đó không lâu Văn Kiều phát hiện mặt sông cách đỉnh hang càng ngày càng xa. Trực giác tốc độ dòng chảy con sông này dường như đi xuống dưới lòng đất. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên lỗ tai của nàng giật giật, cẩn thận lắng nghe, nói, phía trước hình như là một thác nước. Ninh Ngộ Châu khẽ giật mình, cũng không hoài nghi phán đoán của nàng. Động thủ khởi động trận phòng ngự trên thuyền. Chiếc thuyền này là linh khí cấp huyền. Trước kia Ninh Ngộ Châu tiện tay luyện chế khi nhàm chán. Chất lượng con thuyền này cũng không tính tốt. Ngược lại trên thuyền khắc một ít trận phòng ngự. Nếu gặp được nguy hiểm gì, có thể chống đỡ một lúc. Sau đó không lâu, bọn họ cũng nghe được tiếng nước chảy rung động ầm ầm kia. Tốc độ của thuyền cũng càng lúc càng nhanh. Trong tiếng nước ầm ầm, con thuyền lướt sát mặt nước bay ra ngoài, sau đó từ chỗ cao rơi xuống đầm nước phía dưới, bị nước bao phủ, một hồi lâu, con thuyền mới nổi lên mặt nước, bị dòng nước xung quanh đẩy đi ra thật xa. Lúc này, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cũng thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Không khỏi sửng sốt một chút, hai bên bờ sông khoáng đạt, thực vật sinh trưởng dày đặc, nhìn không thấy bờ. Nơi này hiển nhiên chính là một rừng cây tùm trong không gian dưới lòng đất. Cực kỳ thích hợp linh thảo sinh trưởng. Văn Kiều khống chế con thuyền. Sau khi thuyền cập bờ, hai người từ trên thuyền nhảy xuống, thu thuyền nhỏ vào túi trữ vật. Hai người đi về phía rừng cây tùm bên bờ kia. Nơi này sinh trưởng rất nhiều linh thực, mặc dù không gian dưới đất tối tăm không có ánh mặt trời. Nhưng bởi vì không khí ướt át, linh khí sung túc, linh thực sinh trưởng cực kỳ dồi dào. Trên vách tường chung quanh đều là dây leo thích nơi dâm mát leo lên. Bên trên dây leo nở rộ một đóa lại một đóa hoa màu tím. Vị trí nhụy hoa lóe lên ánh huỳnh quang, tô điểm mảnh không gian này giống như một thế giới kỳ ảo xinh đẹp. Văn Thỏ Thỏ giơ móng vuốt tóm lấy một viên linh quả ven đường hít hà. Sau đó nhét vào trong miệng bắt đầu gặm. Văn Kiều nói, Văn Thỏ Thỏ, đừng gặm trái cây ở trên đầu ta. Biết chưa, Văn Thỏ Thỏ nhảy đến bả vai nàng gặm. Ninh Ngộ Châu nhìn nó một chút, không thể nhịn được nữa nói. Cũng không được gặm tại bả vai A Xúc. Văn Thỏ Thỏ nhìn hắn một chút, nhảy đến Văn Kiều trong ngực mà gặm. Ninh Ngộ Châu đưa tay xách con yêu thỏ dám can đảm chơi xấu ở trong ngực A Xúc nhà hắn. Sau đó ném ra, Văn Thỏ Thỏ nhảy lên từ phương hướng hắn ném tới. Ngọn gió dịu dàng nâng thân thể của nó, để nó nhẹ nhàng rơi vào nhánh cây của một gốc đại thụ thẳng tắp. Trên ngọn cây còn kết những chùm linh quả màu xanh. Đột nhiên, Văn Thỏ Thỏ phù một tiếng, phun trái cây trong miệng ra ngoài. Linh quả bị bắn bay ra ngoài, nện vào rừng cây cách đó không xa, chỉ nghe một tiếng hí vang lên, sau đó nhìn thấy một con nham mãng màu xám xông tới. Bổ nhào qua chỗ Văn Thỏ Thỏ, Văn Thỏ Thỏ phát ra một trận khí âm uy hiếp, bỗng nhiên nhảy lên, như một đoàn lông đánh tới chỗ nham mãng, đồng thời móng vuốt lóe ra cào về hướng con nham mãng kia. Cứng rắn vồ lấy vảy rắn trên thân nham mãng phát ra tiếng kêu đau đớn, đôi mắt vàng kim âm lãnh nhìn chằm chằm vào nó, cái đuôi tráng kiện vỗ qua, Văn Thỏ Thỏ nhanh nhẹn tránh đi, đại thụ bị đuôi rắn vỗ trùng ứng tiếng mà gãy, vào lúc Văn Thỏ Thỏ và nham mãng chiến đấu cùng một chỗ. Văn Kiều lấy ra liệt nhật cung, dương cung cài tên, nhắm chuẩn nham mãng, mũi tên rời dây cung. Như một ngọn lửa bắn đi, kéo ra một mảnh khí tức mặt trời chói chang trong không khí. Nham mãng trực giác nguy hiểm, kiên quyết dừng lại công kích, tiến vào trong bụi cây bên cạnh. Mũi tên màu thạch kim lao về phía Nham Mãng, bá đạo phá vỡ chướng ngại, kim chặt cái đuôi Nham Mãng, cắm vào đất ba phần. Nham Mãng phát ra một tiếng kêu thống khổ, thân thể kịch liệt vặn vẹo, văn thỏ thỏ lần nữa hóa thành một đoàn lông đập tới. Cứng rắn nện đứt xương rắn của nó, Nham Mãng đánh mất sức chiến đấu, mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, văn thỏ thỏ bình tĩnh ngồi trên đầu của nó tiếp tục gặm trái cây. Văn Kiều thu hồi liệt nhật cung, vui vẻ nói với Ninh Ngộ Châu nói. Phu quân, hiệu quả của liệt nhật cung coi như không tệ. Vừa rồi Ninh Ngộ Châu cũng nhìn thấy nàng ra tay. Liệt nhật cung là linh khí cấp địa. Bên trong cung tiễn ẩn chứa nhật lực. Mạnh mẽ bá đạo, thế tiễn như mặt trời. Cho dù là Nham Mãng cấp 8, sau khi bị nó tiếp cận, cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị nó tổn thương. Kỳ thật thực lực Văn Kiều hoàn toàn không đủ để khiến con Nham Mãng này bị thương. Nhưng bởi vì có văn thỏ thỏ xuất thủ ngăn chặn Nham Mãng. Vì vậy liệt nhật cung và mũi tên chứa liệt nhật chi lực bên trong. Nham Mãng mới có thể xui xẻo bị mũi tên liệt nhật cung ghim ở trên mặt đất. Không ngờ ở đây vậy mà ẩn giấu một con Nham Mãng cấp 8. Văn Kiều lo lắng còn có nguy hiểm ở xung quanh. Để văn thỏ thỏ đi thăm dò nhìn xem. Nàng bảo vệ ở bên cạnh Ninh Ngộ Châu. Văn thỏ thỏ nghe lời đi tuần tra ở xung quanh, chạy về nói cho nàng, trừ con Nham Mãng này, ở đây không có nguy hiểm gì. Về phần vì sao lúc trước bọn họ không có phát hiện sự tồn tại của Nham Mãng. Điều này cũng đơn giản, bởi vì ngay từ đầu Nham Mãng cũng không ở nơi này. Mà là cảm giác được có người lại tới đây, mới từ trong một nham động bò đến, bị văn thỏ thỏ phát hiện ngay lập tức. Trực tiếp công kích, Văn Kiều đi thăm dò hang động kia, phát hiện nó nằm khuất sau thảm thực vật rậm rạp, chỉ cho Nham Mãng to như người trưởng thành trượt qua, không biết thông tới chỗ nào. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, hai người tiếp tục xem xét tình huống mảnh không gian này. Hai người vừa đi vừa nhìn, phát hiện mặc dù linh thực ở đây tươi tốt, nhưng không có linh thảo gì, ngược lại là độc thảo trải rộng. Đều là một số độc thảo thích dâm mát, độc tính cực bá đạo. Văn Kiều nói, những tên cướp hắc nham hiệp nhất định biết nơi này. Nói không chừng gốc kim tu hắc xí điệp hoa kia được phát hiện ở đây. Phu quân, chàng xem nơi này, còn lưu lại dấu vết kim tu hắc xí điệp hoa này. Ninh Ngộ Châu nhìn sang, lập tức biết dấu vết nàng nói tới là cái gì. Kim tu hắc xí điệp hoa sinh trưởng trong bùn thối. Nơi càng thối, hoa của nó càng nở sán lạn. Mỗi khi nó nở hoa, cánh hoa xung quanh râu vàng sẽ tự động rụng xuống, hóa thành bột phấn màu vàng trộn lẫn vào trong bùn, trở thành chất dinh dưỡng cần thiết cho kim tu hắc xí điệp hoa sinh trưởng. Nơi này quả thật có một vũng bùn, hơn nữa bên trong vũng bùn còn có một số râu vàng hóa thành bột phấn màu vàng. Nàng nói đúng, Ninh Ngộ Châu nói. Chắc hẳn bọn họ đã đào toàn bộ linh thảo ở nơi này. Cho nên chỉ còn lại một ít độc thảo. Văn Kiều bĩu môi, cảm thấy đám cướp hắc nham hiệp thật sự không hiểu được lợi dụng tuần hoàn. Sau khi đào linh thảo, chừa một ít mầm non sinh trưởng ở đây cũng tốt. Về sau còn có thể tiếp tục sử dụng. Cách chương.